Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 446. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy sau vũ khí thuốc súng, G và phái người ra biển tìm kiếm loại cây lương thực năng suất cao theo lời Phúc Vương nói. Tiếp theo lại chế tạo ra thủy tinh, dùng thủy tinh trang hoàng tiên cung đẹp như tranh vẽ. Mọi người đều tin vào tin tức Phúc Vương bế quan tĩnh tu không ra ngoài. Mãi đến khi ông ta lên ngôi mới biết cái gọi là tĩnh tu của Phúc Vương thực ra là đang chế tạo một đội quân siêu mạnh, thậm chí còn lợi hại hơn cả vũ khí thuốc súng. Mấy chục năm trôi qua, làm nhiều thí nghiệm như vậy, ông ta đều không muốn hy vọng nữa. Mãi đến 6 năm trước, ông ta bắt Thẩm Gia Tử về cho Phúc Vương làm thí nghiệm. 2 năm sau Phúc Vương thực sự chế tạo ra một sinh vật mất đi ý thức nhưng vẫn giữ lại dáng vẻ con người, hành vi cử chỉ lại giống hệt dã thú. Điều này không phải là quan trọng nhất là người thú đó có sức mạnh vượt xa người thường, tốc độ cực nhanh, có thể dùng tay không bắt được mũi tên B, A, N tới, sức mạnh cũng rất lớn, còn mơ hồ có khả năng chỉ huy 7 thú. Nội tâm lão hoàng đế sôi trào, nếu có thể chế tạo ra một đội quân như vậy thì dù các nước khác có chế tạo ra thuốc súng, Việt quốc cũng không sợ, cho dù không chế tạo ra được, chỉ cần người thú này có thể chỉ huy mãnh thú, Việt quốc có thể sở hữu một đội quân thú dữ. Hoàng đế còn chưa về đến tiên cung đã có ám vệ quỳ xuống trước long liễn bẩm báo. Bệ hạ, tiên cung bị người xâm nhập, hiện đã nổ tung, lối vào tiên cung đã sụp đổ. Mái thủy tinh trên đỉnh bị nổ tung, ngọn lửa bên trong vẫn đang cháy dữ dội, khói đen cuồn cuộn, không khí còn thoang thoảng mùi lạ, căn bản không vào được. Hoàng đế vội vàng xuống long liễn, Phúc Vương đâu, đã cứu ra chưa, chỉ cần Phúc Vương còn sống thì nổ tung cũng không sao. Ám vệ ấp úng, thưa bệ hạ, sự việc xảy ra quá đột ngột, Phúc Vương không cứu ra được. Nghe được kết quả này, lão hoàng đế suýt nữa không thở nổi. Lão thái giám từ phía sau đỡ lấy ông ta, vỗ về cho ông ta thuận khí. Bệ hạ bớt giận, Phúc Vương không cứu được, các ngươi còn sống làm gì? Trẫm nuôi các ngươi để làm gì? Lão hoàng đế đẩy lão thái giám ra, giơ chân đạp ám vệ, không đạp mạnh lắm nhưng suýt nữa thì tự mình ngã lăn ra. Chiến sĩ siêu năng lực của ông ta thế mà lại mất rồi. Không có Phúc Vương, mọi thứ đều thành không. Ông ta không phải không nghĩ đến việc sợ Phúc Vương có mệnh hệ gì, phái người theo học Phúc Vương, nhưng tiểu thái giám được phái vào giúp đỡ nói rằng đó không phải là thứ có thể hiểu được chỉ bằng cách nhìn, thí nghiệm này chỉ có Phúc Vương mới có thể làm. Vì vậy, cho dù ông ta có thể cho người chế tạo lại những thứ Phúc Vương sử dụng thì cũng vô dụng. Lúc này, có ám vệ vội vàng đến báo. Bệ hạ, ở lối ra bên kia của Phúc Vương tự phát hiện ra vàng của quốc khố bị trộm. Lão hoàng đế gần như có thể chắc chắn rằng những người đã cho nổ tung phòng thí nghiệm chính là nhóm người của Du Ninh công chúa. Ông ta sắc mặt âm trầm, cho dù nàng ta chạy nhanh đến đâu cũng không chạy đến được lối ra, phát tín hiệu, lập tức cho nổ tung mật đạo. Cướp quốc khố của ông ta, cho nổ tung doanh trại thuốc S, U, N, G của ông ta đều không sao, những thứ này đều có thể làm lại, nhưng chỉ có Phúc Vương mới có thể chế tạo ra một đội quân mạnh mẽ. Cách chương.